Ma thiếu xinh đẹp, chương 28, tiến vào hang quỷ, góc truyện audio.com. Tuyệt Tiếu tỉnh lại lần nữa, bên cạnh đã không có bóng dáng quỷ hỏa, chỉ để lại một phòng hơi thở mập mờ, trải qua một đêm lắng đọng cũng không có tiêu tánh, không có mở mắt, khóe miệng Tuyệt Tiếu liền lộ ra nụ cười cực kỳ châm chọc, đứng dậy, một thân bùn rùn khiến Tuyệt Tiếu cau mày, nhưng vẫn khống chế tâm tình của mình mặc quần áo muốn xuống giường rửa mặt. Mà lúc này, người hầu cũng đã nghe đến tiếng động bên trong nhà, liền nhẹ nhàng gõ cửa hỏi thăm một câu. Phu nhân, ngài dậy rồi sao? Nô tài đi vào hầu hạ ngài được không? Bởi vì Tuyệt Tiếu nghe được hai chữ phu nhân, tay ngừng động tác. Phu nhân, hừ, nàng nghe tới hai chữ này quả thực là không nói ra được lời châm chọc. Vào đi, không muốn làm khó người không liên quan, Tuyệt Tiếu đáp một tiếng. Nha hoàn có được sự đồng ý thận trọng đi vào, thấy Tuyệt Tiếu đã mặc xong xiêm áo, liền quen thuộc hầu hạ Tuyệt Tiếu. Quỷ tôn đâu, xử lý tốt? Tuyệt Tiếu có chút không kịp chờ đợi hỏi. Nô tài không biết, nghe được nô tài đáp lời, Tuyệt Tiếu dùng ánh mắt có chút không xác định nhìn đối phương một cái, nha hoàn kia cũng nhìn về phía Tuyệt Tiếu, nhất thời bị cái nhìn này của Tuyệt Tiếu nhìn có chút kinh hoàng. Phu nhân, nô tài là thật không biết quỷ tôn đi nơi nào, hướng đi của quỷ tôn làm sao đám người nô tài có thể biết. Nha hoàn lo lắng giải thích. Người đi xuống thôi, biết rõ đối phương không có nói láo, Tuyệt Tiếu cũng không làm khó nàng hơn nữa, chỉ là, nàng cũng không muốn chờ ở chỗ này, đứng thẳng lên, đi ra ngoài phòng. Phu nhân, ngài muốn đi nơi nào? Nha hoàn có chút khiếp nhược dò hỏi. Thế nào, ta đi nơi nào còn cần báo cáo cho ngươi? Nếu là lúc trước Tuyệt Tiếu tuyệt đối sẽ không dùng giọng nói này nói chuyện cùng người làm, nhưng bây giờ Tuyệt Tiếu cũng là một thân lạnh lùng, khiến nha hoàn kia nhìn đã cảm thấy sợ. Nô tài không dám, nô tài chỉ là muốn dẫn đường cho phu nhân. Ta muốn đi tìm quỷ tôn, ngươi biết ở nơi nào? Tuyệt Tiếu châm chọc nhìn nha hoàn trước mặt, chỉ là không đợi nha hoàn đáp lời, liền nghe được giọng nữ cực kỳ bén nhọn chen vào. Sáng sớm liền la hét muốn đi tìm quỷ tôn, còn ra thể thống gì, chẳng trách được gọi là hạ đường phụ, không biết cấp bậc lễ nghĩa không bị hưu mới là lạ. Tuyệt Tiếu dương mắt nhìn lên, trong ánh trăng mờ chỉ thấy một thân đỏ rực, không khỏi ở trong lòng thầm than, ánh mắt của nàng càng ngày càng vô dụng rồi. Tham kiến Hồng phu nhân. Nha hoàn đứng ở sau lưng Tuyệt Tiếu có chút sợ hãi nhìn nữ nhân một thân hồng y, Triệu Thanh Hồng, một trong thê thiếp của quỷ hỏa, là người xảo trá sắc bén, quỷ hỏa không ít tiểu thiếp mất tích không lý do đều có liên quan đến người này. Tuyệt Tiếu đè nén không vui trong lòng, lạnh lùng nhìn nữ nhân kêu gào một cái, liền không để ý xoay người muốn rời khỏi. Một con gà mẹ kêu gào, thật ra thì đối với nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì, lời nói ác độc cũng không che được thực tế tàn khốc, bây giờ nàng cũng không có thời gian tức giận. Đứng lại, ngươi lại dám không nhìn ta, ngươi cho rằng ngươi chính là tiểu thư trước kia ư, chẳng qua ngươi là thiếp của quỷ tôn, một gà tiện phụ, không biết liêm sỉ. Vì Tuyệt Tiếu không để ý, Triệu Thanh Hồng thẹn quá thành giận. Tuyệt Tiếu không phải người điếc, nàng nghe rõ từng chữ từng câu của nữ nhân này, mỗi chữ đều giống như một cây đao đâm vào tim của nàng, nhắc nhở nàng đã từng ngu xuẩn cùng ngu ngốc. Góc truyện audio.com. Chỉ là vô luận đau đến cỡ nào, Tuyệt Tiếu vẫn là không dừng lại bước chân rời đi, sống lưng kiên định để lại mọi sự thóa mạ ở sau lưng, ở trong lòng nàng tự nói với mình, giờ này ngày này nàng thừa nhận tất cả, ngày sau nàng sẽ hồi báo những thứ này. Tuyệt Tiếu đi không xa liền gặp được nam nhân đi tới, mặc dù không thấy rõ, lại biết đó chính là người nàng muốn tìm. Quỷ hỏa, ta muốn vào hang quê. Tuyệt Tiếu đứng ở nơi đó dùng thanh âm vô cùng lạnh nói, thân thể mảnh khảnh nhu nhược không chỗ nương tựa rồi lại làm cho người ta cảm thấy không thể dao động như vậy. Quỷ hỏa vốn có vẻ mặt hòa ái trong nháy mắt trở nên nguội lạnh, khí lạnh quanh thân càng dày đặc, hắn vốn là có chút đau lòng nữ nhân này, nghĩ đến xem nàng có sao hay không, lại gặp được ở chỗ này, hơn nữa mới vừa gặp mặt liền nhắc nhở hắn, tất cả giữa bọn họ đơn giản đúng là một cuộc giao dịch. Hừ, ngươi cho là tiến vào hang quỷ ấy là tốt sao? Chỉ là bộ dáng hiện tại này của ngươi, dù là ta thả ngươi đi vào, cũng chỉ khiến cho nơi đó nhiều hơn một cô hồn mà thôi. Hàng quỷ, đây chính là địa phương tề tụ hơn ngàn vạn quỷ hồn, oán khí tràn ngập cho dù là hắn bây giờ cũng không dám xâm nhập, huống chi là nữ tử trước mặt này không có bất kỳ công lực nào lại vết thương đầy người, để nàng đi vào thì giống như với đưa nàng đi tìm chết. Ta gả làm thiếp ngươi, ngươi cho ta vào hang quỷ, đây chính là giao dịch giữa chúng ta, về phần những thứ khác không liên quan đến ngươi. Nàng bây giờ đã không có cách nào, coi như hang quỷ là hy vọng duy nhất của nàng, âm khí bên trong càng lớn càng trợ lực cho thần công của nàng, vô luận nguy hiểm cỡ nào, nàng không thể nào buông tha. Ngươi, tốt, ngươi muốn ta liền cho ngươi vào, đến lúc đó hối hận là ngươi, không phải là ta. Chấm, quỷ hỏa vô cùng tức giận, tính tình của hắn còn chưa hiền lành đến mức có thể dung nhẫn một nữ nhân khiêu khích đối với hắn. Nghe được lời nói quỷ hỏa, khóe miệng Tuyệt Tiếu có vẻ tươi cười, nhàn nhạt tràn đầy tư vị đau thương. Mà quỷ hỏa đang tràn đầy lửa giận lại chợt tỉnh táo lại, có chút hối hận sự vọng động của mình, nhưng cũng không cách nào đổi ý quyết định của mình nhanh như vậy. Tiệt tiếu, ngươi nghĩ kỹ chưa? Hang quỷ là ngôi mộ chân chính, người chết ở bên trong trọn đời không được siêu sinh. Mặc dù không thể đổi ý, nhưng quỷ hỏa thận trọng nhắc nhở lần nữa. Mang ta đi, mục đích nàng tới nơi này chính là như thế, nàng bỏ ra nhiều như vậy, làm sao có thể hối hận, nếu như nàng chết ở bên trong cũng là mạng của nàng tuyệt đối sẽ không hối hận. Đến đây, quỷ hỏa cũng không nói thêm nữa, bề ngoài lãnh khốc che giấu tất cả tâm tình phức tạp, đi lên trước ôm lấy Tuyệt Tiếu, phi thân đi đến hang quỷ răng đầy sương mù. Một khắc sau, quỷ tôn dẫn Tuyệt Tiếu đáp bên ngoài hang quỷ chân chính cũng không phải sơn động hay hang động, mà là một rừng rậm bị sương mù bao phủ, đất đai cực kỳ rộng lớn, từ bên ngoài nhìn lại không thấy quang cảnh bên trong. Góc truyện audio.com, xuyên qua tầng sương này, chính là hang quỷ ta chỉ đi vào một lần, hơn nữa chỉ đứng ở giáp danh, nhưng chỉ như thế oán khí đầy trời này cũng khắc sâu ấn tượng cho ta, nếu như ngươi quyết định muốn đi vào ta cũng không ngăn cản, chẳng qua ta khuyên ngươi một câu, nếu không muốn chết cũng không cần tiến vào quá sâu, chỉ cần nghị lực bản thân đủ mạnh, bên ngoài cũng không có nguy hiểm quá lớn, hơn nữa bên ngoài trồng một chút cây ăn quả, ngươi có thể no bụng, 3 ngày sau ta sẽ đến một lần nữa, nếu như ngươi hối hận chỉ cần kiên trì 3 ngày, ta liền dẫn ngươi đi ra ngoài. Hàng quỷ cho phép vào không cho phép ra, muốn ra ngoài phải dùng công lực đặc biệt của quỷ tôn mở đám xương ra, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người một khi tiến vào liền không cách nào ra ngoài, chỉ là công lực hắn bây giờ, muốn xuyên thấu đám xương, đoán chừng cũng phải hao tổn đi 2/3 công lực. Cảm ơn, Tuyệt Tiếu nhìn đám xương, thản nhiên nói một tiếng cảm tạ, vô luận như thế nào nhưng hắn không có nuốt lời, hơn nữa nàng cũng có thể nghe được từ trong giọng nói của hắn một tia quan tâm, cái này đủ rồi. Quỷ hỏa há miệng nhưng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ là dùng ánh mắt vô cùng thâm thúy nhìn chăm chú vào nữ nhân trước mắt, nhìn nàng từng bước kiên định đi về phía luyện ngục kia. 3 ngày, chỉ có 3 ngày, ta tới đón ngươi, Tuyệt Tiếu, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta thật sự là không muốn gặp lại ngươi là một cỗ thi thể. Nhìn bóng dáng biến mất ở trước mặt, lần đầu tiên trong đời quỷ tôn có cảm giác hối hận. Cách chương.